nhưng lại cũng không có tử khí, giống như họ đã rơi vào trạng thái phong ấn hoặc là ngủ say nào đó. Có thể nhìn thấy trên người bọn họ có những vết thương vô cùng đáng sợ, đồng thời chất lỏng trong hồ nước này giống như là có năng lực trị thương, khiến vết thương của họ được hồi phục một cách yếu ớt khi được ngâm mình vào trong đó. Sự phục hồi này tuy rằng là chậm nhưng thực sự là có. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy cảnh tượng này thông qua con rối, ngay lập tức hắn trở nên căng thẳng. Sau khi cảm nhận được dao động khí tức của những tu sĩ tộc vị ương này, Vương Bảo Nhạc lại càng thận trọng hơn. Sự thật là người yếu nhất ở nơi này cũng khiến hắn có cảm giác đang đối mặt với ba người diệt liệt tử. Không dám manh động, Vương Bảo Nhạc điều khiển con rối cẩn thận lui về sau, tiếp tục thăm dò những vết nứt khác trong cơn căng thẳng. Sau một khoảng thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc trong sắc mặt khó coi dần phát hiện ra, trong cối xoay này chỉ tính riêng cái bị hắn phát hiện ra đã có hơn 20 hồ nước giống như vậy, mà chưa bị hắn phát hiện ra thì không biết có bao nhiêu. Vương Bảo Nhạc không thể phán đoán, đồng thời hắn cũng nhận ra phía trên mỗi hồ nước đều có một bông hoa lớn màu tím đang nhỏ chất lỏng để cho những tu sĩ tộc vị ương này chữa thương. Điều này lại càng khiến hắn hoảng hốt hơn, cũng may là con rối của hắn đủ nhiều, nhất là sau khi Vương Bảo Nhạc lưu ý đến bông hoa màu tím kia nhiều hơn. Dưới vết nứt được hắn lựa chọn một cách có ý thức, hắn đã tìm được nhánh của những bông hoa màu tím này. Mỗi bông hoa đều có một nhánh chôn sâu trong vách đá, mà dọc theo nhánh của chúng, Vương Bảo Nhạc phát hiện chúng được kết nối với một cái ống dẫn khổng lồ. Thế là Vương Bảo Nhạc sử dụng con rối phân tán ra tìm kiếm. Cuối cùng, sau vài ngày, hắn đã tìm được cái ống dẫn khổng lồ kia ở điểm cuối của một vết nứt. Ống dẫn này có đường kính chừng trăm trượng, chạm vào rất mềm, hơn nữa lớp bên ngoài trong mờ. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong ống dẫn có rất nhiều máu thịt giống như bùn vậy, đang chảy đi. Phát hiện này khiến Vương Bảo Nhạc kinh ngạc. Trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh. Ở đó, chiếc cối xay khổng lồ sau khi nghiền nát xác chết thành thịt vụn sẽ phun vào trong ống dẫn như thế này. Mà trên ống dẫn này lại có rất nhiều nhánh được phân ra. Mỗi nhánh kết nối với một mật thất, nở thành bông hoa màu tím rồi nhỏ chất lỏng xuống, dùng để trị thương ở đó. Dựa vào kích thước của cối xay thì có thể xác định được ống dẫn máu thịt giống như thế này tuyệt đối không chỉ có một cái. Nếu tìm được đầu nguồn mà ném ít thuốc chuột vào thì nói không chừng có thể hạ độc chết một ổ. Vương Bảo Nhạc nhìn ống dẫn máu thịt ở trước mặt mà có chút tiếc nuối. Trước hết thì hắn không có thuốc độc để có thể khiến tộc vị ương chết. Thứ hai, rất khó tìm được đầu nguồn, mà cho dù có tìm được, lợn lành chữa thành lợn què, ngộ nhỡ lại kích thích những tu sĩ của tộc vị ương này thức tỉnh trước thời hạn. Vậy thì đúng là bỏ cụ thần Tây. Do đó, sau khi để nén suy nghĩ này xuống, Vương Hòa Nhạc thở dài, chịu đựng sự khó chịu trong lòng, lại nhìn ống dẫn máu thịt ở trước mặt. Sau một lúc trầm ngâm, hắn cắn chặt răng, hắn hiểu rất rõ, muốn rời khỏi nơi này sợ là đường ra chỉ có ống dẫn máu thịt này thôi. Theo ống dẫn, có thể đi đến chỗ sâu nhất trong cái cối xay này. Cũng chỉ có ở đó, may ra có thể tìm được đường ra ngoài. Và lại đây cũng là cách duy nhất hắn có thể tìm ra được trong nửa tháng ở đây. Thế nên chẳng mấy chốc, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên sự kiên định. Sau khi tới gần ống dẫn máu thịt, hắn từ từ áp sát cơ thể mình lên đó. May mà ống dẫn này mềm mại, thế là Vương Bảo Nhạc dùng sức, toàn bộ người hắn như chìm vào trong đó. Mặc dù chưa bước vào bên trong ống dẫn, nhưng cơ thể đã dán chặt đến nỗi hắn có thể cảm nhận được dòng chảy của máu thịt nhão ở bên trong vách ống dẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng là dạng người có tinh thần thép. Lúc này hắn nheo mắt lại không chút do dự, chậm rãi bỏ xuống dưới, dọc theo ống dẫn máu thịt này. Cho dù có gặp nham thạch, sau khi vùi cơ thể hắn vào trong ống dẫn, cũng có thể thuận lợi thông qua. Vương Bảo Nhạc trên đường đi cẩn thận dè dặt, tốc độ cũng không chậm, dần dần đi xuống phía dưới dọc theo ống dẫn. Không biết là đã đi được bao xa, khi Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình đã đi được chừng 3 ngày, cuối cùng nhìn thấy một ánh sáng như thể đang lan sang thế giới khác xuất hiện ở cuối ống dẫn phía dưới. Ánh sáng này khiến Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên hưng phấn. Hắn gia tăng tốc độ trong hơi thở dồn dập cho đến khi sắp đến điểm cuối thì chậm lại, phóng xuất ra con rối đi trước để kiểm tra. Vương Bảo Nhạc nhờ vào tầm nhìn của con rối lập tức nhìn thấy vị trí nguồn sáng phía dưới. Vừa nhìn thấy nó thì Vương Bảo Nhạc liền trợn tròn con mắt ra. Đây là đâu? Nguồn sáng phía dưới này là một thế giới, nhưng thật kỳ lạ, nó khác với tất cả các thế giới mà Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn thấy trước đây. Ngay cả đạo cung chủ tinh bị tộc vị ương chiếm giữ cũng không khiến Vương Bảo Nhạc chấn động như cái thế giới này. Bầu trời của thế giới này có màu đen, hay nói chính xác hơn là một bầu trời phủ đầy sương mù. Ngoài bầu trời phủ sương mù đen như mực còn có một ống dẫn máu thịt khổng lồ chạy thẳng xuống mặt đất từ trong khe hở của mây mù. Trong thế giới này có hơn mấy ngàn cái ống dẫn máu thịt giống như vậy, chúng chiếm cứ toàn bộ bầu trời, đồng thời là rơi xuống cùng một chỗ. Đó là một cái cột chống trời còn khổng lồ hơn, kinh người hơn, có kích thước chừng vạn trượng, được dựng thẳng đứng trên một vùng đất cũng có màu đen. Cây cột này cũng được làm bằng thịt và máu, thậm chí nó còn đang chậm rãi nhúc nhích. Hàng ngàn cái ống dẫn máu thịt được kết nối với nó. Mỗi lần nó nhúc nhích đều giống như tỏa ra lực hút, hút lấy máu và thịt trong hàng ngàn ống dẫn kia. Có thể nhìn thấy phía trên cùng của hình trụ này, nhưng không thể nhìn thấy được nó có độ sâu bao nhiêu trong lòng đất. Mà mặt đất của thế giới này ngoại trừ bùn đen như mực thì còn có vô số những biếu thịt nhô lên. Trong mỗi cái biếu đều có một cái phôi thai, nhìn có vẻ như không phải là tộc vị ương mà là một loại mãnh thú nào đó. Khi phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ thế giới tràn đầy dấu vết bị cải tạo. Những cái ống dẫn máu thịt kia càng khiến người ta giật mình hơn. Đồng thời trong phạm vi vạn trượng bên ngoài hình trụ khổng lồ kia còn có một bức màn ánh sáng. Bức màn ánh sáng này tỏa ra ánh sáng màu xanh lam giống như một lớp bảo vệ, ngăn cản tất cả những kẻ khác tiến vào. Thậm chí ở bên ngoài mỗi ống dẫn máu thịt cũng có một bức màn ánh sáng tương tự, khiến chúng và hình trụ kia là một thế giới. Còn bên ngoài bức màn ánh sáng màu lam lại là một thế giới khác. Còn có âm thanh ủng ục liên tục vang vọng trong thế giới này. Tất cả những điều đó khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy tâm thần chấn động mãnh liệt. Phải mất một hồi lâu hắn mới hít vào một hơi, trầm ngâm một lúc, sau đó nghiến chặt răng, chậm rãi trèo xuống dọc theo cái ống dẫn máu thịt này. Cho đến khi xuyên qua những đám mây mù, hắn đã tận mắt nhìn thấy thế giới này. Có thể nói thế giới này hoàn toàn lấy hình trụ để làm trung tâm. Lớp màu xanh lam bảo vệ nó trong thế giới, sự tồn tại ở bên ngoài không thể xâm nhập vào. Còn Vương Bảo Nhạc cũng là tình cờ tìm thấy ống dẫn máu thịt trong chiếc cối xay. Sau khi trèo đến đây, đã khiến vị trí của hắn biến thành ở bên trong màn sáng màu xanh lam này. Trái tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, hơi thở mất ổn định. Hắn nằm bò trên ống dẫn. Khi hắn phóng mắt nhìn ra chung quanh, hình trụ khổng lồ này trong mắt hắn giống như là một con nhộng đang hấp thu máu và chất dinh dưỡng đến từ cái cối xay xác chết. Mà kết hợp với các cảnh tượng trong cối xay, Vương Bảo Nhạc không khó để đoán ra, rất có khả năng ở đầu cuối, phía dưới lớp đất bùn của con nhộng này có thể có thế giới khác tồn tại. Nếu như xác chết là tầng thứ nhất, vậy thì nơi này chính là tầng thứ hai. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trong tâm trí hiện lên hình dạng của chiến hạm tộc Vị Ương. Hắn nhớ rằng đó là một chiến hạm có ba hình tròn khổng lồ tạo thành, mà ở giữa ba hình tròn này có hình tròn thứ tư, xem như là chủ thể của chiến hạm. Nó chồng lên ba hình tròn, xếp thành một hình tam giác, cả phía dưới hay vị trí trung tâm giữa chúng. Nhận định như vậy, nếu vòng tròn thứ tư là tầng 2, vậy cho dù là Diệt Liệt Tử hay Du Nhiên Đạo Nhân thì đều sẽ xuất hiện ở đây. Vương Bảo Nhạc xoa ấn đường nhìn ra những chỗ xa hơn, thế nhưng thế giới này quá lớn, hắn không thể nào nhìn thấy được điểm cuối. Sau một lúc trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc đã từ bỏ ý định rời khỏi bức màn ánh sáng màu xanh lam này. Theo như hắn thấy, nếu như hắn đã bước vào bức màn ánh sáng thì rõ ràng đã đi trước không ít người. Nếu đã vậy, mặc dù nhìn qua có vẻ nguy hiểm, nhưng ở một mức độ nào đó, người đi đầu có lẽ an toàn hơn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, bay nhanh xuống dưới dọc theo ống dẫn. Sau khi nhảy một phát hạ xuống đất, đầu tiên hắn đi đến rìa của bức màn ánh sáng bảo vệ màu xanh lam, sử dụng con rối để thử. Hắn phát hiện đi ra ngoài mặc dù có chút khó khăn nhưng không phải là không thể. Song muốn đi vào từ bên ngoài thì gần như là điều không tưởng. Lúc này hắn như có điều suy nghĩ, quay người đi tới phía trước con nhộng hình trụ khổng lồ. Sau khi quan sát một lúc, cơ thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên, lượn một vòng chung quanh con nhộng hình trụ khổng lồ, rồi trở về vị trí ban đầu. Trong mắt hắn ánh lên tia sáng kỳ lạ, rồi lấy con rối ra thăm dò, thử bám lên cái ống dẫn như lúc trước, xem có thể vùi vào đó rồi rơi xuống tầng 3 mà hắn đoán là có hay không. Mặc dù con nhộng hình trụ này đang nhúc nhích, nhưng độ cứng của nó thì vượt xa những ống dẫn máu thịt, căn bản không thể để người vùi vào bên trong, trừ phi là phá vỡ vỏ của nó rồi chui vào. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu. Theo bản năng, hắn cảm thấy ở bên dưới chắc chắn sẽ có manh mối, có lẽ sẽ có một số bí mật liên quan đến chiến hạm này và cơ hội để rời khỏi đây. Nhưng rõ ràng, muốn đi vào bên trong con nhộng hình trụ này thì sẽ có không ít nguy hiểm. Nhưng nếu tại đây bỏ cuộc, thì Vương Bảo Nhạc lại thấy không cam lòng. Thế là hắn nheo mắt lại trong sự trầm ngâm, quyết định vẫn là dùng thử con rối để xem. Sau khi đã có quyết định, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm nhận sự vững chắc của con nhộng hình trụ. Hắn nheo mắt lại, Trúc Đoạt Đế Khải đột nhiên biến hóa trong tiếng nổ vang. Đường viền được hình thành từ kinh mạch màu máu xuất hiện một cách dữ tợn. Thần binh cốt thủ của Đế Khải cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Không chút do dự, cơ thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái, lùi lại mấy chục trượng, đạp mạnh chân phải lên mặt đất. Sau khi tích lũy sức mạnh, trong mấy hơi thở đột nhiên bộc phát, cả người giống như một mũi tên rời cung. Với thần binh cốt thủ của Đế Khải làm mũi nhọn phóng thẳng tới phía con nhộng hình trụ. Tốc độ rất nhanh, thậm chí còn phát ra tiếng rít, trong nháy mắt đã tới gần. Hắn giơ tay phải lên đánh ra một quyền, nhờ vào sức mạnh của Đế Khải, nhờ tu vi của bản thân, nhờ sự tăng thêm do tốc độ mang lại. Một kích này có thể nói là đã đánh ra lực mạnh nhất của Vương Bảo Nhạc, nhất là trong sự ngừng kết đã kích phát ra sức mạnh của thần binh. Thế là trong tiếng nổ vang, hình trụ trực tiếp bị một quyền của Vương Bảo Nhạc đấm xuyên qua. Lỗ hổng do bị xuyên qua không lớn, chỉ bằng cỡ phạm vi một nắm tay, hơn nữa cũng không khiến cho hình trụ chấn động mạnh. Dù sao đối với nó thì một lỗ hổng như vậy chỉ giống như là một cái đầu kim trên cơ thể con người, không đáng để nhắc tới. Mặc dù tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi một cách dầu dĩ, còn có cả chất lỏng màu tím chảy ra từ lỗ thủng của hình trụ bị vỡ vụn. Nhưng khi Trúc Đoạt cốt thủ của Vương Bảo Nhạc rút ra thì vết thương nhanh chóng được lành lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy. Tốc độ lành vết thương này nhanh đến mức Vương Bảo Nhạc không có thời gian mở rộng nó để đưa con rối tiến vào. Thấy lỗ hổng đã sắp hoàn toàn biến mất, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên sự quả quyết. Cơ thể hắn lập tức xuất hiện hư ảnh chồng lên nhau, lôi phân thân trong nháy mắt đã lao khỏi bản thể, hóa thành một tia chớp, chui thẳng vào trong lỗ hổng ngay trước khi nó khép lại. Theo phân thân tiến vào, Vương Bảo Nhạc bản thể chấn động. Sau khi lấy con rối ra để bảo vệ, thì hắn tìm được một nơi ẩn náu ở gần đó rồi khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần chia ra làm hai. Một mặt thì cảnh giác với chung quanh, còn một mặt điều khiển phân thân chìm vào trong con nhộng hình trụ tràn ngập chất lỏng màu tím kia. Cùng lúc đó, khi phân thân Vương Bảo Nhạc bước vào bên trong con nhộng chạm vào chất lỏng màu tím, hắn lập tức cảm thấy sức mạnh ăn mòn cực kỳ đáng sợ ẩn chứa trong chất lỏng màu tím này. Thậm chí nếu như đổi thành cơ thể máu thịt của mình thì sợ là sẽ lập tức bị ăn mòn thành máu loãng. Ngay cả con rối sợ là cũng chịu không nổi. Duy chỉ có lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc không phải là máu thịt mà là một cơ thể do sấm sét ngưng kết ra, cho nên có thể kiên trì một khoảng thời gian trước sự ăn mòn này. Nhưng rõ ràng điều này không thể quá lâu, cần phải chìm xuống phía đáy với tốc độ nhanh nhất để tìm ra vị trí của tầng thứ ba. Chỉ là mối nguy không chỉ là chất lỏng màu tím, mà còn là một số vật thể chưa biết tồn tại trong các con nhộng hình trụ này. Phân thân của Vương Bảo Nhạc vừa trầm xuống chưa đầy 10 trượng, đột nhiên thậm chí hắn còn không nhìn rõ, chỉ cảm thấy có tia sáng màu vàng kim lóe lên. Ngay sau đó phân thân của hắn tan vỡ, hóa thành từng trận sấm sét chìm vào chất lỏng màu tím. Vương Bảo Nhạc ngồi khoanh chân ở tầng 2 chợt mở mắt nhìn chăm chăm vào con nhộng hình trụ trong một lúc, rồi tiếp tục ngưng kết ra một lôi phân thân khác, lần nữa mở ra lỗ hổng đưa phân thân vào trong. Lần này hắn thận trọng hơn, thậm chí còn đưa cho phân thân một báu vật cấp 8 để bảo vệ. Đúng là có tác dụng thật, theo sự lóe lên của tia sáng màu vàng kim, so với vừa rồi có thêm tiếng nổ, đó là âm thanh tạo ra khi mà vật thể màu vàng kim này chạm vào lớp bảo vệ khiến nó sụp đổ. Ngay sau đó, trước khi phân thân tan vỡ một lần nữa, Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng hình dạng của vật màu vàng kim kia. Đó rõ ràng là một ngón tay gãy màu vàng kim. Không có khí tức của thần binh, chỉ là một ngón tay gãy, nhưng lại có sức mạnh khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy nghẹt thở, tỏa ra từ trong ngón tay này. Dường như ngón tay gãy này chỉ cần chạm nhẹ một cái là bản thể quán sẽ tan thành mây khói. Điều này khiến hắn vừa lo lắng lại vừa đau khổ. Sau một lúc ngồi khoanh chân suy nghĩ, trong mắt hắn ánh lên sự u ám, lại tiếp tục mở lỗ hổng ra một lần nữa, phóng xuất lôi phân thân vào trong đó. Lần này lôi phân thân của hắn vừa bước vào trong con nhộng hình trụ thì đã lao đi như tên bắn, không phải lao xuống phía dưới như lúc trước mà đổi hướng, lao về phía trước, cố gắng hết sức xuyên thẳng tới khu vực trung tâm ở trong chất lỏng màu tím. Hơn nữa động tính rất lớn khiến cho chất lỏng màu tím trong hình trụ cũng bắt đầu lấy hắn làm trung tâm mà tràn ra bốn phía. Động tính này nhanh chóng thu hút sự chú ý của tồn tại khủng khiếp trong con nhộng hình trụ. Chẳng mấy chốc đã có hơn 10 tia sáng màu vàng kim lao tới từ trong cái hình trụ này. Phản ứng cũng không gay gắt như mình tưởng tượng. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn suy nghĩ, những tia sáng màu vàng kim đang tiến tới kia sau khi cố định được phân thân của Vương Bảo Nhạc lập tức tới gần và xuyên thấu qua. Trước khi phân thân chết, Vương Bảo Nhạc nhờ lôi phân thân đã nhìn rõ được 10 tia sáng màu vàng kim kia đều là chân cụt tay đứt, không có ngoại lệ, tất cả đều có màu vàng kim. Rõ ràng là chúng không đến từ cùng một cơ thể. Sau khi phá hủy phân thân của Vương Bảo Nhạc, những tia sáng màu vàng kim này đang định phân tán. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã sớm có chuẩn bị, không chút do dự, tiếp tục phóng xuất phân thân của mình chui vào bên trong hình trụ. Thử lại để xem tốc độ phản ứng của những vật thể màu vàng kim này thế nào. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm rồi tiếp tục ngưng thần. Lôi phân thân quán vừa chui vào trong quan nhộng hình trụ liền bộc phát tốc độ, không hề đổi hướng mà cố gắng hết sức gây chấn động và động tĩnh còn lớn hơn, lao thẳng tới vị trí trung tâm. Rất nhanh, phân thân này cũng đã tan vỡ. Những tay chân bị gãy, màu vàng kim này không hề có linh trí. Chúng chỉ có những đòn tấn công theo bản năng, mặc dù bản thân chúng cường đại nhưng vẫn có thể lợi dụng được. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến hành. Cứ như vậy, một lần, hai lần, ba lần, bảy lần, tám lần và chín lần. Thậm chí là với tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng phải nuốt không ít đan dược mới có thể chống đỡ việc hao tổn tu vi và liên tục phóng xuất ra hàng chục cái phân thân, để những phân thân này liên tục xung vào vị trí trung tâm giống như đang đi hiến tế vậy. Giống như hắn biến phân thân của mình thành mồi câu cá liên tục tung vào cùng một nơi và dần ra tạo ra hiệu ứng hội tụ vào nơi đó. Cứ như thể được dẫn dắt, có nhiều vật thể màu vàng kim từ chung quanh hình trụ tràn vào khu vực trung tâm. Mãi một hồi lâu sau khi lại có một phân thân khác bị phá vỡ ở khu vực trung tâm, Vương Bảo Nhạc trong tình trạng sắc mặt tái nhợt, cơ thể như kiệt sức, lại tiếp tục ngừng kết ra lôi phân thân, sau đó nhanh chóng rút ra một thanh phi kiếm và đánh vào cơ thể của lôi phân thân. Lần này khi lôi phân thân bước vào trong quan nhộng hình trụ, nó không lao như tên bắn về phía trung tâm như lúc trước nữa, mà đã đổi hướng lao nhanh xuống phía dưới. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua điểm sâu nhất mà phân thân của hắn từng lao tới được. Đồng thời vì phần lớn các vật thể màu vàng kim đều đã được tập trung ở khu vực trung tâm, cũng khiến cho phần phân thân lần này của Vương Bảo Nhạc lao thẳng tới điểm sâu nhất một cách thuận lợi. Khi những tay chân màu vàng kim bị gãy này nhận ra, phân thân của Vương Bảo Nhạc đã ở trong hình trụ này xuyên qua mặt đất của tầng 2, tiến đến một khu vực chưa biết. Xuyên qua màng ngăn của hình trụ, Vương Bảo Nhạc mơ hồ nhìn thấy phía ngoài có những tia sáng lấp lánh. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, những tay chân màu vàng kim bị gãy trong chất lỏng màu tím lao tới đã tới gần phía sau hắn. Khi sắp sửa bị hủy diệt thì lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc đột nhiên há to miệng. Lập tức có một thanh phi kiếm màu đỏ lướt ra khỏi cơ thể nó. Chính là thanh kiếm sắc bén nhất trong phi kiếm ba màu có thể so với pháp binh cấp 9 của Vương Bảo Nhạc. Ngay khi thanh kiếm này xuất hiện, nhờ có sự tăng cường của lôi phân thân, lập tức có một tia sét hình cung hiện lên trên thân kiếm. Dưới sự bộc phát, đồng thời của tốc độ và sức mạnh, nó lao thẳng tới mảng ngăn của con nhộng hình trụ, đâm vào trong đó. Cho dù màng ngăn này rất vững chắc, khả năng hồi phục cũng rất mạnh, nhưng vẫn bị đâm ra một lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng này còn không tới một tấc. Đối với con nhộng hình trụ này thì dùng từ nhỏ bé không đáng kể để miêu tả vẫn là hơi quá. Đổi lại là những thứ khác hay là con rối thì căn bản không thể nào chui qua được cái lỗ hổng nhỏ như vậy. Nhưng lôi phân thân được tạo ra từ sấm sét, lúc này theo phi kiếm xuyên thấu ra một lỗ hổng nhỏ, phân thân của Vương Bảo Nhạc không chút do dự biến thành một tia sét, ngay lập tức chui vào bên trong thông qua lỗ hổng kia. Chỉ là thanh phi kiếm màu đỏ rất khó để chui ra. Sau khi lôi phân thân của Vương Bảo Nhạc lao ra khỏi con nhộng hình trụ, theo lỗ hổng đang khép lại trong nháy mắt, thanh phi kiếm đã bị mắc kẹt bên trong con nhộng hình trụ. Mặc dù đau lòng vì mất kiếm nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Lúc này lôi phân thân quán sau khi chui ra khỏi con nhộng hình trụ thì lập tức nhìn xung quanh. Khi đưa mắt nhìn, cho dù phân thân hay bản thể cơ bản đều rung động kinh ngạc. Không gian dưới tầng thế giới thứ hai này có lẽ không thể dùng thế giới để miêu tả, vì nơi này nó không lớn đến thế, trông nó giống như một cái hang động khổng lồ hơn. Trên đỉnh hang động này, con nhộng hình trụ khổng lồ cuối cùng cũng đã lộ ra điểm tận cùng của nó. Không chạm tới mặt đất mà nó lơ lửng trong không trung. Khi đưa mắt nhìn, trông giống như là con nhộng khổng lồ này được gắn trên mặt đất của thế giới tầng thứ hai, thò đít xuống thế giới tầng ba. Trên con nhộng này có vô số xúc tu, có dài, có ngắn, giống như những sợi lông, chậm rãi lắc lư. Điều khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy kỳ lạ là ở phần đầu của mỗi cái xúc tu này lại mọc ra một cái đầu. Có nam, có nữ, có già, có trẻ. Như thể đầu của họ sau khi bị chặt thì được ghép vào những cái xúc tu này vậy. Điều này vừa khiến Vương Bảo Nhạc thấy giật mình, lại vừa khiến cho khí tức của hắn bị ngưng tụ lại. Sau khi kiểm tra kỹ càng, hắn phát hiện những đầu, cái đầu này đều đang nhắm mắt, Mặc cho cái xúc tu lắc lư thì họ cũng không thức tỉnh. Thậm chí là còn một số xúc tu rủ xuống và rơi xuống phía dưới, còn nhộng, cũng chính là một cái hồ nước tồn tại trên mặt đất của hang động này. Hồ nước này có màu vàng kim, nước hồ yên ả không một gợn sóng, giống như một mặt gương. Duy chỉ có ở giữa hồ, ngay phía dưới con nhộng có một thân ảnh đang ngồi khoanh chân. Nói cho chính xác thì đây là cơ thể của tu sĩ tộc Vị Ương, cũng có ba đầu sáu tay. Nó cũng mang lại cảm giác cường tráng, đồng thời còn có một luồng uy áp mạnh mẽ đang tỏa ra trong cơ thể này, bao phủ sang bốn phía. Hơn nữa, còn có linh lực dồi dào ẩn chứa trong cơ thể này, sâu như biển cả. Duy chỉ có trên ấn đường của cơ thể này là có một vết nứt. Có thể thấy rằng vết nứt dường như ở dưới sự bồi dưỡng của hồ nước nó đang không ngừng lành lại, nhưng cũng liên tục bị xé rách và rất khó để mà thật sự chữa lành được. Sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, đồng tử của Lôi Phân Thân Vương Bảo Nhạc co lại không dám động đậy. Cho đến khi đã đứng đây được một lúc lâu, nhưng không thấy có biến hóa gì, Vương Bảo Nhạc mới dè dặt, nhìn chằm chằm vào cơ thể ở trong hồ nước. Theo sự quan sát, chân mày của Vương Bảo Nhạc dần nhíu lại. Sau khi thì bước ra vài bước, hắn nhìn về phía xa. Không có sức sống, không có tử khí. Nhìn như cơ thể máu thịt, nhưng chẳng biết tại sao, nó lại mang tới cho mình cảm giác giống như một món pháp bảo vậy. Vương Bảo Nhạc không thể nói rõ được cảm giác của mình vào lúc này. Càng nhìn hắn càng cảm thấy cơ thể này nó giống như một bộ quần áo, hoặc nói là một bộ chiến giáp. Đồng thời cũng giống như linh thạch vậy, là một vật chứa linh khí sao? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại trong sự trầm ngâm muốn đi vào bên trong hồ nước màu vàng kim để kiểm tra nó từ khoảng cách gần hơn. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi thấy không ổn sẽ lập tức phá hủy thân thể, cắt đứt kết nối với bản thể. Mà ngay khi Vương Bảo Nhạc nhoáng lên một cái định lao đi, đột nhiên ở phía trên hắn, đầu của một lão giả nối liền với đỉnh của một trong rất nhiều các cái xúc tu chợt mở mắt ra. Vị lão giả này tóc bạc phơ, trên mặt đầy nếp nhăn. Lúc này, khi ông ta mở mắt thì lộ ra vẻ mờ mịt, một giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng của ông ta. Cứu ta! Cứu ta! Ngay khi giọng nói này phát ra, da đầu của Vương Bảo Nhạc như sắp nổ tung, cấp tốc lùi lại. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại, tâm thần liền chấn động. Lão già cất tiếng rõ ràng là đã chết, trong mắt chỉ có sự mờ mịt. Nhưng lời ông ta nói ra lại vang vọng một cách rõ ràng, thậm chí là hình như có một sức mạnh kỳ lạ có thể xuyên qua hang động này, xuyên thủng cả chiến hạm và vang vọng trong khắp thế giới ở bên ngoài. Bởi vì Vương Bảo Nhạc quen thuộc với giọng nói này, đó chính là tiếng cầu cứu đã từng theo gió vang vọng khắp trong đạo cung, cũng chính là phụ thân mà Phùng Thu Nhiên muốn tìm, là sư bá của Diệt Liệt Tử, là cường giả trước đây của Thương Mang đạo cung. Với sức mạnh của mình thì khó mà phá cục được, nhất định phải mau chóng nói chuyện ở nơi này cho mấy người Phùng Thu Nhiên trưởng lão biết được. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, không từ bỏ việc khám phá cơ thể của tộc Vị Ương. Hắn dự định sẽ để cho bản thể đồng bộ rời đi tìm đám người Phùng Thu Nhiên. Nhưng ngay lúc Vương Bảo Nhạc định hành động thì giọng nói của chị đẹp đã im bặt suốt cả chặng đường lại đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đây là thứ điều khiển chiến hạm này, gọi là chiến y. Giọng nói này vừa vang lên, Vương Bảo Nhạc theo bản năng lấy mặt nạ ra khỏi ngực. Hắn muốn nhìn thử xem nó có trong suốt hay không. Đúng là sau khi đi vào chiến hạm này, hắn đã bị sự kỳ dị ở nơi đây làm cho nổi tính đa nghi. Không cần phải nhìn nữa, đều tại người đã vào cái nơi quỷ quái này. Ngay khi bước vào, ta đã bị thứ quỷ quái này áp chế, không thể không yên phận, thậm chí là còn ngủ một giấc sâu để tránh bị nơi này chiếm đoạt. Cho dù bây giờ tỉnh lại thì ta cũng không thể duy trì được lâu. Chú ý tới hành động của Vương Bảo Nhạc, chị đẹp mới giận dữ nói: chiếm đoạt ư? Vương Bảo Nhạc sau khi xác nhận chị đẹp là vẫn bình thường, giống như đã tìm được một người tâm phúc, tinh thần trở nên hưng phấn, nhưng ngay sau đó nghe ra được sự bất thường trong lời nói của chị đẹp. Người trẻ tuổi bây giờ, lá gan đúng là rất lớn, Phùng Thu Nhiên kia cũng vậy, Diệt Liệt Tử kia cũng vậy, Dù Nhiên cũng vậy, người nào cũng phát điên cả rồi, cả cái tên mập mạp nhà người nữa cũng điên cả rồi sao? Có biết đây là đâu hay không? Đây là chiến hạm tử đạo của tộc Vị Ương. Lời của chữ đẹp mang theo sự mệt mỏi giống như là có thể tan biến bất cứ lúc nào. Lúc này nhất định nếu như có thân ảnh thì cô sẽ có động tác là một tay xoa ấn đường, còn một tay chỉ vào mặt tên mập mà trách mắng. Tử đạo, không phải là để cúng tế hay sao? Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Tộc Vị Ương năm đó đánh một trận với Minh Tông, đã tiêu diệt đi thiên đạo trước đây, sau khi được thay đổi pháp tắc tinh không, lấy cơ thể thiên đạo đã chết đó, lại lấy bầu trời sao làm lò, lấy các ngôi sao làm vật liệu, chế tạo ra 9 vạn chiến hạm tử đạo. Sức mạnh của 900 chiếc đầu tiên có thể so với tinh vực, sức mạnh của 9.000 cái sau giống như hành tinh, những cái còn lại có thể so với hành tinh. Chiến hạm mà ngươi đang đứng mặc dù đã bị hư hỏng nặng, nhưng nó cũng có thể đạt tới linh tiên đại thành. Đồng thời chiến hạm tử đạo không cho phép người sống bước vào. Một khi người sống bước vào thì đều sẽ bị nhiễm bẩn bởi các quy tắc ở đây và bị hút đi. Bởi vì nơi này có chôn vùi mảnh vỡ tiên đạo, chôn vùi tất cả xác chết của cái thời kỳ đó. Hơn nữa có pháp tắc tuần hoàn ở đây, gần như không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc. Và ngọn nguồn của tất cả điều này đều là từ bộ chiến y ở trước mặt ngươi. Mặc bộ y phục này vào, ngươi có thể điều khiển chiến hạm tử đạo này, đồng thời có thể điều khiển vô số đội quân của người chết trong chiến hạm này. Vương Bảo Nhạc nghe tới đây, mắt hắn đột nhiên mở to, quay đầu lại nhìn bộ chiến y kia, trong mắt lóe lên tia lửa. Thế nhưng, không đợi hắn cất lời thì chị đẹp đã giận dữ nói. Cách mặc bộ chiến y này là hiến tế máu thịt của chính mình, thiêu đốt linh hồn, để khi linh hồn tan biến thì sẽ dung nhập vào bộ chiến y này và trở thành một thể với nó. Khi đó ngươi có thể điều khiển chiến hạm tử đạo của tộc vị ương này. Từ nay về sau thì ngươi chính là chiến hạm chính là ngươi. Này mập, ngươi có muốn thử hay không? Hả? Vương Bảo Nhạc không ngờ lại có hậu quả lớn lao như vậy, lập tức do dự. Cũng hay mà. Sau khi ngươi trở thành chiến hạm, ngươi vẫn có thể tu luyện. Nói không chừng là sẽ gặp được một cô chiến hạm cái và một ngày đẹp trời nào đó, các ngươi có thể thu hút lẫn nhau. Chị đẹp thản nhiên cất lời, nhưng lời nói này lại khiến Vương Bảo Nhạc sởn hết cả gai ốc và nhanh chóng lắc đầu. Cho dù người có muốn thì điều đó cũng khó mà thực hiện được. Bộ chiến y tử đạo này đã bị hư hại nặng, cả dung hợp linh hồn trước đây đã bị giết. Sau khi chết, chiến y vẫn để lại vết thương nơi ấn đường. Muốn vết thương lành lại thì chỉ có hy sinh người sống. Ta đoán thứ đối phương muốn khi mà dẫn dụ các ngươi vào đây chính là máu thịt của các ngươi. Lấy máu thịt của các ngươi là một phần chất dinh dưỡng để cho kẻ giật dây có thể dung nhập vào bộ chiến y trong một thời gian ngắn. Mặc dù không thể điều khiển đại quân xác chết, nhưng cũng có thể điều khiển chiến hạm chuyển động ở mức độ nhất định. Do đó, hiến tế toàn bộ người sống trong đạo cung, thậm chí nếu như không đủ thì có lẽ sẽ điều khiển chiến hạm xông vào liên bang và hiến tế tất cả sinh mệnh của liên bang, hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn khôi phục lại. Và lại tộc vị ương chú trọng đến quy định nhiệm vụ. Nếu như ta đoán không có sai thì nhiệm vụ ngăn cản cổ kiếm đồng xanh mà người giật dây tiếp nhận trước đó vẫn chưa đi tới hồi kết. Một khi thất bại thì sẽ phải gánh một hình phạt không hề nhỏ. Chưa tới đường cùng cũng sẽ không yêu cầu sự giúp đỡ. Ngoài ra cũng vì một số biến cố bất ngờ mà không thể không chuyển vị trí ra ngoài. Đó cũng là một trong lý do tại sao người này không yêu cầu tộc vị ương giúp đỡ. Do đó ý nghĩ của người này 8-9 phần là như vậy. Một khi mà hắn ta thực hiện được điều này thì ngay cả đã hoàn thành nhiệm vụ khiến ta trở lại, có lẽ thu hoạch sẽ là rất lớn, đủ để cho người này có thể liều mạng một phen. Chị đẹp chậm rãi cất lời, giọng nói trầm thấp nhưng không quá nặng nề. Sau khi Vương Bảo Nhạc chớp mắt, mặc dù đồng ý với phán đoán và phân tích của chị đẹp, nhưng hắn hiểu rõ chị đẹp. Nếu biết cô đã nói vậy thì nhất định là cô có cách để hóa giải. Thế nào hắn ho khủ khụ, sau khi tâng bốc vài câu lấy lệ thì nhanh chóng hỏi cách giải quyết. Đơn giản thôi, gọi sư huynh của ngươi tới đây, một kiếm là xong hết cái bọn nhãi nhép. Chị đạp hừ một tiếng, rõ ràng khá bất mãn với những lời lịnh nọt qua loa của Vương Bảo Nhạc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Theo như mình nghĩ thì cái thời điểm này con gọi sư huynh của Vương Bảo Nhạc thì nó cũng không đến, tại vì nó đã thực sự rời đi rồi. Nó chỉ hỗ trợ phần nào thôi chứ nó đâu phải là chịu trách nhiệm đào tạo hay là làm cái gì đâu mà gọi là có thể lúc nào cứ hở ra gọi là tới, cứ làm như người hầu nô bọc ấy. Đường đường là đệ nhất thần vương cơ mà, phải không anh em? Thôi thì tạm biệt mọi người nhé, hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.